ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 165, 497, đệ 495 chương đi thôi. Pikachu, Đường Sở diễn xuất thật thành công. Chính là diễn xuất sau khi kết thúc đã 10 giờ đêm. Đường Sở thân nhân cũng không tới đón nàng sao? Kỳ thực Lăng Hiểu luôn luôn rất hiếu kỳ. Đường Sở ở lại tiểu khu đỉnh cao cấp, ở Bành Thành cái kia đoạn xem như giá cao tiểu khu. Đã nàng trụ ở nơi đâu? Hẳn là gia đình điều kiện không sai. Chính là bình thường Lâm Giản hộ tống nàng thượng hạ học. Còn có thượng vũ đạo khóa thời điểm, giống như đều chính là chính nàng một người. Theo chưa thấy qua người nhà của nàng, Đường Sở nàng phụ thân hình như là làm buôn bán, bề bộn nhiều việc, nàng mẫu thân, vài năm trước liền qua đời, Lâm Giản nhưng là đối Đường Sở sự tình trong nhà biết đến rất rõ ràng. Trách không được, Lăng Hiểu gật gật đầu. Hai người ly khai tràng quán sau cũng không có đi quá xa, mà là canh giữ ở cửa, chờ Đường Sở xuất ra. Đợi một hồi lâu, diễn xuất nhân viên đều phải đi hết, Lâm Giản cùng Lăng Hiểu mới nhìn đến Đường Sở thân ảnh. Bất quá, nàng chẳng phải một người, cùng Đường Sở ở cùng nhau còn có một thiếu niên, kia thiếu niên coi như là trưởng định anh tuấn, chính là Đường Sở đối hắn tựa hồ rất lạnh lùng. Luôn luôn tưởng muốn cùng hắn bảo trì khoảng cách, nhưng là người nọ lại rất ra mặt dày, không ngừng hướng Đường Sở bên người thấu. Người nữ thần gặp được phiền toái, là thời điểm anh hùng cứu mỹ nhân. Lăng Hiểu ở trong góc không chút do dự liền đem Lâm Giản cấp đẩy đi ra ngoài. Đi thôi, Pikachu, Lâm Giản. Lúc này, Đường Sở đang bị nhân truyền tâm lực mệt nhọc hết sức. Đột nhiên khóe mắt dư quang thấy được một cái quen thuộc thân ảnh. Lâm Giản, Đường Sở kêu hắn một tiếng. Ngươi thế nào ở chỗ này? Nga, ta đi ngang qua. Không là, ta vừa rồi đến xem tiết mục. Lâm Giản vừa thấy đến Đường Sở liền dây túng. Bất quá nhìn đến hắn bộ dáng, Đường Sở cũng là cười thầm. Ngươi cũng nhìn chúng ta tiết mục. Đúng vậy, ngươi biểu diễn tốt lắm. Phi thường tốt, Lâm Giản một mặt chân thành cười cười. Đã gặp, không bằng cùng đi ăn bữa ăn khuya. Đường Sở nhìn bên người mẫu chỉ thuốc cao bôi trên da chó. Quay sang, lập tức hướng Lâm Giản phát ra mời. Tốt, Lâm Giản lập tức sán lạn cười. Liền tính biết rõ Đường Sở là lợi dụng bản thân đến giải vây. Lâm Giản vẫn là thật cao hứng. Chẳng qua, hắn theo bản năng quay đầu nhìn góc xó. Lăng Hiểu thân ảnh sớm biến mất không thấy. Ta trước lưu, người đi ước hội đi. Tranh thủ một lần bắt nữ thần. Lúc này, Lâm Giản thấy được bản thân trên di động tin tức. Không khỏi thở dài, Lăng Hiểu nha đầu kia thật đúng là biết chuyện. Bất quá lúc này, nàng đi một mình, Lâm Giản còn là có chút lo lắng. Bất quá một bên Đường Sở lần nữa mời hắn. Lâm Giản cũng chỉ có thể trước đem Lăng Hiểu sự tình phóng ở một bên. Lăng Hiểu, không sai, đây là trong truyền thuyết có khác phái không có nhân tính a. Lúc này, Lăng Hiểu đã sớm ly khai nhà văn hóa, không tệ quãng thời gian này, còn có cuối cùng nhất ban ca đêm xe, trên xe nhân rất ít, chỉ có 3-4 cái. Lăng Hiểu tùy tiện tìm cái chỗ trống, sau một bên mang lên tai nghe ca một bên xem ngoài cửa sổ cảnh sắc. Còn đừng nói, Bành Thành cảnh đêm nhưng là rất xinh đẹp, xe bay nhanh chạy ở rộng lớn bằng phẳng trên đường cái. Quá hơn 40 phút, Lăng Hiểu ngay tại khoảng cách bản thân ra không xa đứng điểm xuống xe. Xuống xe sau, Lăng Hiểu nhìn phụ cận lộ, sửng sốt một chút, chân khéo, nàng xuống xe địa phương cư nhiên khoảng cách lần trước bọn họ đi cái kia hẻm nhỏ. Phi thường gần, lúc này đã mau tiếp cận 11 giờ. Theo lý thuyết lúc này tiểu hồ đồng nơi đó hẳn là phi thường yên tĩnh. Nhưng là, Lăng Hiểu lại thấy được một chút thân ảnh, chợt lóe mà thệ, này buổi tối khuya, là tra án vẫn là gây. Đệ 496 chương mất tích thiếu nữ đêm dài nhân tĩnh. Vết chân hãn tới, tối đen một mảnh không có theo dõi trong ngõ nhỏ. Vì sao liên tiếp xuất hiện quỷ dị bóng người? Này đến cùng là nhân tính vặn vẹo. vẫn là đạo đức không có. Lăng Hiểu, dù sao không liên quan ta sự. Đúng vậy, tuy rằng thấy được kia lén lút bóng đen, nhưng là Lăng Hiểu cũng không có tìm tòi kết quả tò mò tâm siêu nàng thật vây. Nàng thầm nghĩ về nhà ngủ, Lăng Hiểu thu hồi điện thoại di động cùng tai nghe, ngáp một cái, quyết định theo đại đường cái hướng ra đi. Tuy rằng lúc này rất trễ, nhưng là đèn đường rất sáng, Lăng Hiểu lá gan cũng không nhỏ, cũng không có gì sợ hãi cảm xúc, mà liền đang lúc này, Lăng Hiểu phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận xe phanh lại thanh. Lập tức nàng liền nghe được quen thuộc giọng Nam Siêu, Lăng Hiểu. Lăng Hiểu sửng sốt, vừa quay đầu, liền nhìn đến Lâm Giản thân ảnh, lúc này Lâm Giản chỗ ngồi chính giữa ở trong taxi. Hơn nữa đánh mở cửa xe, nhanh lên xe, người thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại. Lăng Hiểu một mặt tò mò, nhưng là vẫn là lên xe, đường sở nàng phụ thân đi tiếp nàng, tọa ở trên taxi. Lâm Giản nhàn nhạt nói nhỏ, kỳ thực đường sở chính là lấy hắn làm tấm mộc, cũng không có thật thiệt tình thành ý muốn thỉnh hắn ăn cơm siêu hơn nữa. Lâm Giản đích xác lại thật lo lắng Lăng Hiểu an toàn. Cho nên, nghe được đường sở nói nàng phụ thân rất nhanh muốn đi qua tiếp nàng sau. Lâm Giản liền vội vàng đánh xe ly khai. May mắn, ở trong này gặp Lăng Hiểu, nhìn đến Lăng Hiểu không có chuyện gì. Lâm Giản cũng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ai, chân đáng tiếc a, thật tốt cơ hội, Lăng Hiểu ở một bên thay Lâm Giản cảm thán một câu. Vài phút sau, xe liền đứng ở nhị viện người nhà dưới lầu. Ta đưa ngươi đến nhà ngươi dưới lầu đi, dù sao cũng là hơn nửa đêm. Lâm Giản rất là săn sóc một đường đem Lăng Hiểu hộ đưa về nhà. Trong nhà trống rỗng, Hạ Trễ Ban Triệu Nhã đã sớm gột rửa ngủ. Vị này làm mẹ thật sự là tâm đại. Lăng Hiểu trở lại bản thân phòng ngủ, đơn giản rửa mặt một phen, cũng lên giường ngủ. Đối với nàng mà nói, này chính là một cái thật phổ thông cuối tuần. Nhưng là một ngày sau, hết thảy đều trở nên không phổ thông đứng lên, bởi vì, thứ hai khai giảng thời điểm, đường sở không có tới đến trường. Trong khoảng thời gian này, các trường học ở học sinh an toàn phương diện đều trào rất căng. Trường học lão sư thử bắt đánh đường sở di động, còn có đường sở phụ thân điện thoại, nhưng là thủy chung đều không thể chuyển được, rơi vào đường cùng, trường học chỉ có thể hướng cảnh sát tìm kiếm trợ giúp. Lúc này đây, Lăng Hiểu lại đã đặc án tổ, thậm chí lại thấy được vị kia trà sữa thúc thúc. Lần này, Lăng Hiểu cũng biết thân phận của hắn. Hắn kêu Phan Vân Kiệt, là đặc án tổ tổ trưởng. Phan thúc thúc, Lâm Giản ca khi nào thì có thể xuất ra. Vẫn là ở hỏi bên ngoài mặt hành lang trên băng ghế. Lăng Hiểu một mặt nghiêm cẩn xem Phan Vân Kiệt hỏi một câu. Hắn là cuối cùng nhìn thấy đường sở nhân. Chúng ta chính là theo lệ câu hỏi, Phan Vân Kiệt trấn an Lăng Hiểu một câu. Hắn cũng không nghĩ tới, trong thời gian ngắn như vậy, có thể liên tục nhìn thấy hai lần này tiểu nha đầu. Đường sở nàng, có phải không phải đã xảy ra chuyện? Lăng Hiểu biết đặc án tổ tiếp này mất tích án, đáy lòng còn có phi thường dự cảm bất hảo, tuy rằng trong tin tức không có giới thiệu thật kỹ càng. Nhưng là Lăng Hiểu mơ hồ nhớ được tiền vài vị thụ hại già. Ngay từ đầu đều là mất tích, thẳng đến vài ngày sau, mới có thể bị phát hiện. Chúng ta hội tận lực tìm được đường sở, Phan Vân Kiệt ngữ khí thập phần trịnh trọng. Lần này đường sở mất tích án bọn họ rất trọng thì. Vì vậy án tử thật khả năng cùng phía trước mấy tông mưu sát án là cùng một người gây nên. Chính là, đối phương rất giảo hoạt. Đến bây giờ bọn họ còn không có tìm được gì mấu chốt tính manh mối. Luôn luôn đều ở tại chỗ dẫm trận tại chỗ. Đệ 497 chương chúng ta cùng ác khoảng cách nửa giờ sau. Lâm Giản rốt cục theo hỏi trong phòng xuất ra. Hôm nay là thứ hai. Lăng Hiểu cùng Lâm Giản là bị người trực tiếp theo trường học mang đến. Lúc này Lâm Giản trên người còn mặc 11 chung giáo phục. Giờ này khắc này. Hắn cả người trạng thái thật không tốt, sắc mặt phi thường tái nhợt, tốt lắm, các ngươi đi về trước đi, đến tiếp sau nếu còn có cái gì cần các ngươi hỗ trợ. Ta sẽ lại liên hệ các ngươi, Phan Vân Kiệt vỗ vỗ Lâm Giản bả vai. Nói nhỏ một câu, ân, Lâm Giản gật gật đầu, mang theo Lăng Hiểu chậm rãi đi ra ngoài. Hai người cũng không có về trường học, mà là ở trên đường lãng đãng đi tới. Bọn họ đều hỏi ngươi cái gì? Đi rồi hồi lâu, Lâm Giản rốt cục chậm rãi ngừng lại, tìm cái sạch sẽ bậc thềm ngồi xuống. Quay đầu nhẹ nhàng hỏi Lăng Hiểu một câu, liền hỏi ta chủ nhật ở nhà văn hóa nhìn đến đường sở sự tình, Lăng Hiểu chi tiết trả lời một câu. Sau đó nhìn nhìn Lâm Giản, ngươi đâu, bọn họ sẽ không hoài nghi ngươi đi. Không có, kia phụ cận có theo dõi, Lâm Giản ngữ khí có chút ngưng trọng. Lúc đó ta cùng đường sở là ở nhà văn hóa phụ cận nhà ăn cửa tách ra. Sau này ta đánh xe rời đi thời điểm còn cố ý nhìn vài lần. Nàng một người theo đường cái hướng đông đi rồi. Khi đó nàng nói với ta ba nàng hội lái xe tới đón nàng. Ta liền không lại nghĩ nhiều. Lúc đó nếu ta có thể luôn luôn cùng nàng, nàng khả năng liền sẽ không mất tích. Lâm Giản thập phần tự trách. Dù sao hắn xem lại thế nào bình tĩnh cũng tốt. Còn như trước chính là một đứa trẻ. Nhưng lại là một cái mối tình đầu thiếu niên mà thôi. Ở Lâm Giản đáy lòng, đường sở thật là chiếm rất trọng yếu vị trí. Mà hiện tại, này hắn đời này lần đầu tiên thích nữ hài nhi, ở hắn trong sinh mệnh, tiêu thất, không được, chúng ta nhất định phải tìm được đường sở. Ta nếu đi chỗ đó ra nhà ăn phụ cận nhìn xem. Lâm Giản đột nhiên đứng dậy, ánh mắt phá lệ kiên định. Ta đưa ngươi đi, Lăng Hiểu ở một bên nói nhỏ. Có đôi khi, chúng ta đều cảm thấy tội ác khoảng cách chúng ta thật xa xôi. Đặc biệt này cực kỳ bi thảm hình sự án kiện, chúng ta ở trong tin tức nhìn đến, ở người khác trong miệng nghe nói thời điểm, chính là cảm thấy, đó là một cái phi thường bất hạnh chuyện xưa, mà làm loại này bất hạnh, liền phát sinh ở bên người chúng ta, lại là mặt khác một loại cảm thụ. Lăng Hiểu cảm thấy có chút khổ sở, còn có chút mao cốt tủng nhiên, nguyên lai, tội ác, cư nhiên khoảng cách chúng ta như vậy gần. Hai người ngồi xe bus đến nhà văn hóa phụ cận, Lâm Giản mang theo Lăng Hiểu thẳng đến hắn tối hôm qua cùng đường sở tách ra cái kia phố. Hai người bên đường hỏi rất nhiều cửa hàng, bao gồm kia ra tiệm cơm siêu bất quá đặc án tổ nhân đã sớm hỏi qua một lần. Nghe nói còn đem một ít theo dõi video clip đều cầm đi. Đối với Lâm Giản cùng Lăng Hiểu như vậy tiểu hài nhi. Chủ quán nhóm cũng không tưởng nhiều để lộ cái gì. Này dù sao không là chuyện tranh cũng không phải điện ảnh. Ai hội nhàn rỗi không có chuyện gì cùng tiểu hài tử nghiên cứu tình tiết vụ án. Cuối cùng, hai người vẫn là vô công mà phản. Trở về trong nhà. Lăng Hiểu phát hiện lão ba cùng lão mẹ khó được đều ở nhà. Bỏ được đã trở lại. Đánh ngươi di động cũng không tiếp điện thoại. Đi đâu vậy? Triệu Nhã quơ quơ di động. Một mặt trịnh trọng mở miệng. Nàng như vậy nghiêm cẩn bộ dáng. Thật sự rất ít gặp. Buổi sáng thời điểm, trường học liền thông chi tộc trưởng. Nói Lăng Hiểu đi phối hợp điều tra sự tình. Triệu Nhã biết sau cấp Lăng Lập Tín gọi điện thoại hai người cùng đi hình cảnh đội. Kết quả khi đó Lăng Hiểu cùng Lâm Giản đều đã ly khai. Các ngươi này lưỡng đứa nhỏ, lại đi chỗ nào hạt đi dạo, có biết hay không hiện ở bên ngoài rất nguy hiểm. Cặp Lăng Hiểu không nói chuyện, Triệu Nhã cấp lại gầm nhẹ một câu. Nàng nhất định tâm đại, nhưng là lần này, Triệu Nhã là thật biết sợ hãi. Hết chương.